công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1026, Thiên Kiêu Chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com, thời gian nửa tháng trôi qua đi nhanh chóng, trong sự mong chờ của rất nhiều người, 94 Thiên Kiêu còn sống sót trở về bắt đầu tiến vào cuộc chiến cuối cùng. Tại sao ít như vậy ư? Bởi vì có rất nhiều người bị thương quá nặng, nửa tháng khó lòng có thể hồi phục. Do đó dù có gần 200 người sống sót nhưng mà cũng chỉ có khoảng một nửa có thể có mặt ở đây tham gia vào. Đến lúc này thì mọi người mới thấy lý do vì sao mà các thế lực lớn vẫn trường tồn. Không chỉ vì bọn họ có những cường giả trấn áp mà còn do thế hệ trẻ của những thế lực này đều rất cường đại. 93 người có đến 51 người thuộc các thế lực lớn là đủ biết rồi. Dường như cuộc chiến này sẽ là cuộc tranh giành của những thế lực này. Trong số đó, được đánh giá cao nhất vẫn là Tiên Môn. Số lượng người trở về của bọn họ không phải nhiều nhất nhưng mà số người tham gia cuộc chiến này lại là nhiều nhất. Tham gia đến 13 người, và thảm hại nhất hiển nhiên là Chu Tước Đế Quốc và Thiên Tuyền Thánh Địa. Mỗi thế lực chỉ có khoảng 5 người tham gia, thảm nhất có lẽ là Thiên Tuyền Thánh Địa bởi vì Thánh Nữ Thiên Kiêu số 1 của bọn họ bỏ mình. Có lẽ trong đợt tuyển chọn lần này thì bọn họ là phe tổn thất nhiều nhất. Trong vẻ mặt có chút chán chường của những người tham gia có thể thấy được thử thách lần này đã mang đến khủng hoảng thế nào cho những người tham gia. Lão giả dẫn chương trình lại đi lên nói, các ngươi có mặt ở đây đã chứng minh sự ưu tú của bản thân so với những người khác. Các ngươi chính là những trụ cột cho tiên giới trong tương lai. Ta biết còn rất nhiều người khủng hoảng sau chuyến đi này. Rất nhiều đồng đội của các ngươi đã chết trước mặt khiến các ngươi hoài nghi vào bản thân. Nhưng đó chính là sự thật trong cái thời đại này. Trong mấy năm nay, cuộc chiến của chúng ta với ma giới chưa bao giờ dừng lại thậm chí càng lúc càng cao. Chỉ sợ không bao lâu nữa thì sẽ có một hồi đại chiến. Do đó chúng ta muốn các ngươi sớm trải qua điều đó, sớm chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Hy vọng đây sẽ là một bài học xương máu đẻ trong tương lai, các ngươi có thể tỏa sáng trong cuộc chiến tương lai. Được rồi, ta cũng chỉ nói đến đây thôi. Chúng ta bước vào nội dung chính ngày hôm nay. Cuộc thi cuối cùng xem ai là đệ nhất thiên kiêu đương thời. Do số lượng ít nên chúng ta quyết định sẽ đấu võ đài, một đấu một cho đến cuối cùng. Nếu bốc được thăm trống thì có thể đi vào vòng tiếp theo. Cứ thế quyết định ra vị trí thứ nhất. Được rồi, cuộc chiến đến đây thì bắt đầu. Ngay theo đó, cuộc chiến diễn ra. Và độ kịch liệt vượt qua tất cả mọi người dự đoán. Không có sự hoa lệ mà là chân chính chiến đấu. Các đòn tấn công tràn ngập sát khí, vô cùng sắc bén khiến cuộc chiến trở nên kịch liệt hơn. Dù chỉ là vòng loại nhưng đã đặc sắc khiến cho rất nhiều người bất ngờ và kích động. Đặc biệt là khán giả, bọn họ đi xem chỉ mong chiến đấu kịch tính, chiến đấu đến nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà những lần tổ chức trước thì những người tham gia đều toàn tính rất nhiều, ẩn giấu đi những lá bài tẩy cho vòng sau khiến cho những vòng đầu trở nên nhạt nhẽo rất nhiều. Nhưng năm nay, ngay từ vòng loại mà các vị thiên kiêu đã dốc toàn lực khiến cuộc chiến trở nên nóng hơn bao giờ hết. Những vị đại lão xem cuộc chiến cũng hài lòng. Dù mất đi rất nhiều thiên kiêu nhưng mà những người còn lại đã có một bài học rất lớn, nhất là những vị thiên kiêu chiếu. Góc truyện audio.com, dưới, bọn họ như được lột xác, các chiêu thứ có đầy sát khí và đầy sắc bén, vừa ra sân đã dốc toàn lực. Điều này ở một cuộc thi có lẽ không quá cần nhưng là điều cực kỳ cần thiết. Giữ sức thì có khi các ngươi sẽ không có cơ hội để sử dụng ra lá bài tẩy đó. Cách tốt nhất chính là nhất chiêu chí mạng để giải quyết kẻ địch để tránh đêm dài lắm mộng. Trước đó rất nhiều người phản đối việc cho các vị thiên kiêu này đi làm việc mạo hiểm như vậy. Ngay khi những thiên kiêu trở về với sự tổn thương cực lớn khiến cho những kẻ phản đối càng bức xúc. Nhưng giờ, khi cuộc chiến này bắt đầu thì lợi ích của cuộc chiến này đã thể hiện ra. Rất nhiều người đã lột xác, tương lai chính là những chiến thần trên chiến trường. Kể ra cũng không tệ cho lắm, cứ thế từ 93 đến 47 đến 24 và còn 12 người trụ lại. Cuộc chiến đã đến hồi kết thúc và một lứa thiên kiêu vương mới có lẽ sắp ra mắt. Lão giả lại đi lên nhìn 12 người, vẻ mặt đầy thưởng thức và nói. Các ngươi chính là những kẻ mạnh nhất trong lứa thiên kiêu lần này. Các ngươi chính là sự kiêu ngạo của tiên giới. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào tiết mục mà có lẽ mọi người hy vọng nhất. Tranh đoạt chiến, lão phất tay, một tấm bảng hiện ra. Chính là thiên kiêu bảng. Từng cái tên mờ đi và biến mất, từng cái tên được thêm vào. Cuối cùng chỉ còn 12 cái tên được sắp xếp từ trên xuống dưới. Đây chính là điều hàng năm được tổ chức, thiên kiêu khiêu chiến, dựa vào thiên tài bảng tiến hành xếp hạng từ trên xuống dưới. Và theo đó là khiêu chiến, từ người xếp cuối cùng khiêu chiến đi lên, bạn nói như vậy không công bằng. Không sai, nó là không công bằng. Trải qua chiến đấu liên tục thì không ai không mất sức, do đó đến khi đối đầu với những người thứ hạng cao thì thực lực đã bị tổn thất rất nhiều. Nhưng trên đời làm gì có tuyệt đối công bằng, người muốn nghịch tập tất nhiên cần phải trả giá. Những người khác tốn rất nhiều công sức để có thể leo lên bảng, để chiếm được vị trí cao. Chỉ qua một cuộc thi mà ngươi muốn nghịch tập hiển nhiên là không được. Do đó, điều luật này đã được áp dụng được bao nhiêu năm nay. Và lần này hiển nhiên cũng không có ngoại lệ, không ai tỏ ra bất ngờ. Tất cả đều chờ đợi xem lần này sẽ có ai nghịch tập hay không. Lão giả lại đứng lên, nhìn về phía một thanh niên có chút hèn mọn và nói. Phương Chính, ngươi có định khiêu chiến vị trí số 11 Tư Mã Long hay không? Vị thanh niên hèn mọn này nhẹ nhàng lên tiếng, tất nhiên là có rồi. Được, vậy thì cuộc chiến của cả hai chuẩn bị bắt đầu. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, khoan đã, Cách Trương,